Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 720, Long Hoàng Thánh Ấn. Đây là cái gì? Ngũ hành chân long không quan tâm trên bụng thương thế, chỉ là lấy đạo lực ngưng kết màng ánh sáng đem vết thương phong bế. Ngăn cản máu tươi cùng nội tạng dò dỉ ra. Nhìn qua Tần Trường Phong mi tâm dấu ấn bí ẩn trầm giọng nói. Thiên phạt ấn, Tần Trường Phong trực tiếp nói cho hắn đáp án. Trên thực tế, tên đầy đủ hẳn là thiên phạt ấn nguyên thần. Cái phù văn này, chính là giờ phút này trong thức hải của hắn. Thiên mệnh thật giả đại đạo hiển hóa đi ra ngoài nguyên thần hình thái. Trước kia, một cái pháp tắc Tần Trường Phong đã từng tìm tòi đếm rõ số lượng loại đạt được thiên đạo công nhận. Nguyên thần hình thái, tỉ như mộng điệp, tỉ như huyễn kính, nhưng này chút đều thiên về tại thật giả. Mộng điệp một cánh hư ảo một cánh chân thực, cùng ảo cảnh triệu hoán đều là như thế. Chỉ có đạo này thiên phạt ấn, càng thiên về với thiên mệnh, mới vừa kinh tuyệt thế gian vừa đánh chúng. Thánh ấn thiên long hư thực chuyển hóa đột phá phòng ngự là thật giả hiện ra. Mà để vết thương không cách nào khôi phục chính là thiên mệnh áo nghĩa. Cái gì là thiên phạt? Cái gì là thiên mệnh? Trời muốn phạt ngươi, cho dù trốn đến chân trời góc biển, chạy ra năm tháng trời cao, đều là hư ảo. Trời muốn giết ngươi, tử vong chính là duy nhất kết cục, chính là cuối cùng số mệnh. Bởi vậy, kia trên vết thương phù văn là vu nguyền rủa, cũng là thiên đế trừng trị ấn ký, không cho xóa đi, cho nên, phàm là dạng này vết thương, đều không thể khôi phục, trên lý luận sẽ nương theo cả đời, gãy chi không cách nào tái sinh, thậm chí mất đi sinh mệnh đều không thể lại bổ về. Cho đến chết đi, đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối. Hết thảy vẫn phải là nhìn mạnh yếu đối lập. Bị giới hạn Tần Trường Phong cảnh giới trước mắt. Nếu như là đạo đế hoặc đạo hoàng xuất thủ, tự nhiên có thể phá giải. Cho dù là đạo ma thiên tôn, chắc hẳn cũng không thể được vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, phá giải là cần thời gian. Mà ở trong chiến đấu, Tần Trường Phong hiển nhiên sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Kể từ đó, chỉ cần trong chiến đấu đem thương thế vô hạn điệp ra. Mỗi lần chém dụng địch nhân một bộ phận sinh mệnh, cuối cùng tất nhiên sẽ góp gió thành bão khiến hắn bại vong. Bởi vì ở nơi này thiên phạt ấn dưới, thường nhiều một vết thương, sinh mệnh liền bị cướp đoạt một bộ phận, không cách nào nghịch chuyển. Cái này cùng Tu La Thánh Ấn huyết chú nhìn lên tới có chút tương tự. Đều là nương theo cả đời, nhưng trên bản chất kỳ thực có cực lớn khác nhau. Đầu tiên, huyết chú là bất tử không ngớt, là thần thông bản thân uy lực. Mà cái này thiên phạt ấn thì là pháp tắc nguyên thần uy năng. Mạnh cái trước chỉ có Tu La Thánh Ấn có thể hiện ra, mà cái sau thì có thể dung nhập đại bộ phận trong công kích. Thứ yếu, huyết chú chỉ có một đạo, ra thân sau lại không ngừng hấp thụ mục tiêu sinh mệnh, đem hướng chiến khôi chuyển hóa, nếu không giải quyết liền có chết ách. So sánh cùng nhau, thiên phạt ấn không có hạn chế số lượng, nhưng chỉ là làm vết thương không cách nào khôi phục, mặc dù cũng sẽ đối với mục tiêu trạng thái tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nhưng trên lý luận cũng sẽ không chính mình trở nên nghiêm trọng hơn. Đại đạo 3000, vì ta độc tôn, cái gì đạo, cái gì pháp, dù ngươi kinh diễm đến đâu, vào ta trong bụng, cũng bất quá là ta chất dinh dưỡng. Ngũ hành chân long gào thét, tế ra lại một đáng sợ hơn thủ đoạn, đột nhiên mở cái miệng rộng, chỉ thấy đạo quang ngàn vạn sợi, chớp mắt bắn ra, cái chỗ kia giống như là biến thành ngũ hành nguyên thủy chân nguyên. Lại như là một cái ngũ thải lỗ đen, một cỗ to lớn hấp lực truyền ra, lại có vô thượng cảnh giới cực đạo uy thế. Đây là ngũ hành công phạt, càng là thôn phệ bộc phát, lấy vô thượng thiên tôn đối với đại đạo đã hiểu mới có thể thi triển mà ra. Tràn đầy không thể phản kháng ý cảnh, Tần Trường Phong kiệt lực chống lại, nhưng thiên tai thánh long vẫn là bị nuốt vào, bay vào ngũ hành chân long to lớn miệng rồng bên trong. Bị ngũ hành thần quang bao phủ, chớp mắt vô tung vô ảnh. Cũng may chính là bám vào trên đó dấu ấn tinh thần không có lập tức bị ma diệt. Tần Trường Phong lấy nguyên thần cảm ứng, phát hiện thánh long cũng không phải thật sự tiến vào ngũ hành thiên long dạ dày, mà là bị vây ở một phương vô biên vô tận thần bí không gian. Toàn bộ không gian hiện ra ngũ thải chi sắc, trong đó không có vật chất, chỉ có năng lượng, vô cùng vô tận ngũ hành đạo lực như to lớn vô hình cối xay nghiền ép mà đến. Không ngừng ma diệt, không ngừng thôn phệ, vẻn vẹn trong nháy mắt, thiên tai thánh long lực lượng liền biến mất 1/3. Loại này ma diệt cùng thôn phệ tốc độ, không biết so bên ngoài nhanh hơn bao nhiêu lần. Tần Dài một bên cạnh cách không nói bổ sung lực duy trì thánh long tồn tại. Một bên khống thánh long lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Nhưng lại căn bản là không có cách tìm tới lối ra của không gian này. Phảng phất đây là một cái ngũ hành tiểu vũ trụ, căn bản cũng không có biên giới. Đạo ma thiên tôn không phải là không biết rõ Tần Trường Phong đang làm gì, nhưng hắn cũng không có chặt đứt Tần Trường Phong cùng thiên tai thánh long ở giữa liên hệ, mà là bỏ mặc tự do, bởi vì hắn là tại thông qua loại phương thức này nhanh chóng thôn phệ Tần Trường Phong lực lượng. Dù là bổn mạng của hắn tinh là nhất phẩm, dù là lực lượng của hắn lại hùng hồn, chiến đấu đến bây giờ, ấn cái tốc độ này xuống dưới, cũng nhất định không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó không có đạo lực hắn, còn không phải thịt cá trên thớt gỗ. Tần Trường Phong tự nhiên nhìn ra đạo ma thiên tôn ý đồ, nhưng hắn đồng dạng không hề bị lay động, bởi vì thiên long thánh ấn đột phá dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, để hắn rõ ràng cảm nhận được bộc phát một khắc sắp đến. Công phu không phụ người hữu tâm, cũng không biết trải qua bao lâu, tại Tần Trường Phong thật tướng lực kiệt, cửu chuyển thiên luân đã siêu phụ tải vận chuyển tới cực hạn. Tự thân vùng đan điền đều truyền đến xé rách đau đớn lúc, hắn rốt cục nghe được chờ mong đã lâu âm thanh thiên long thánh ấn tấn thăng lô hỏa thuần thanh. Linh cảnh đỉnh phong, thiên long thánh ấn nguyên bản là thánh ấn, thăng hoa về sau y nguyên vẫn là, nhưng danh tự nhưng vẫn là có chỗ biến hóa. Thiên đạo ban tên Long Hoàng Thánh Ấn, từ Thiên Long biến thành Long Hoàng, không thể nghi ngờ là một loại biến hóa kinh người. Thiên Long tung mạnh mẽ, cũng chỉ là thế gian đông đảo chân Long một loại, mà Long Hoàng nhưng là vạn Long chi đỉnh, mạnh nhất một cái kia. Mấu chốt trong đó cùng với lực lượng, ngay tại ở lần này thăng hoa lấy được tân áo nghĩa Long Hồn. Long chính là thiên sinh thần linh, vạn linh chi tôn, từ xưa đến nay chính là cường đại cùng uy nghiêm biểu tượng. Thân là chân linh, long thân có thể bại trốn, có thể mục nát, nhưng long hồn lại có thể vĩnh hằng trường tồn. Đạo này năng lực nói ngắn gọn chính là có thể cho đạo này thần thông khai linh trí, ngưng tụ ra một viên tinh thần bản nguyên, cũng chính là long hồn. Tại tương lai trong chiến đấu, cái này long hồn lại không ngừng hấp thu kinh nghiệm, nhất là tại cùng loài rồng sinh linh lúc chiến đấu, càng có thể hấp thu đối phương một ít ưu điểm cùng sở trường dung nhập tự thân, khiến cho long hồn không ngừng mạnh lên. Có long hồn gia trì, thông qua Long Hoàng Thánh Ấn chỗ triệu hoán đi ra chân long đem vô cùng cường đại, có thể diễn hóa suốt thời gian rất nhiều mạnh mẽ long tộc năng lực. Thí dụ như lần này như chiến thắng đầu này ngũ hành thiên long, long hồn đem hắn đạo quả sau khi hấp thu, tương lai Tần Trường Phong liền có cực lớn nắm chắc có thể triệu hồi ra cùng loại ngũ hành chân long. Không thẹn Tần Trường Phong đợi lâu như vậy mới thực hiện thuế biến, đạo này thần thông thăng hoa năng lực đủ để kinh diễm vạn cổ. Có thể nói Tần Trường Phong cái khác cực lớn thánh ấn tấn thăng năng lực tất cả đều so ra kém. Bởi vì cái này long hồn có được vô hạn khả năng, chỉ cần thế gian này còn có mạnh hơn long tộc, hắn tiến hóa liền sẽ không đình chỉ. Mặc dù có thể sinh ra năng lực như vậy, cùng tấn thăng lúc vị trí đặc thù hoàn cảnh không thể nghi ngờ có lớn lao quan hệ. Từ khai chiến đến nay, Tần Trường Phong Thiên Long Thánh Ấn cơ hồ một mực ở vào bị ngũ hành chân long áp chế trạng thái. Cái này liền tại trong cõi U Minh sinh ra một loại phản kháng. Đã long tộc ở giữa tranh phong, vậy chỉ dùng long lực lượng giải quyết. Người ngũ hành chân long không phải rất mạnh sao? Vậy ta liền hấp thu đạo quả của ngươi tiến hóa, trở thành mạnh hơn ngươi chân long. Cái này phảng phất phiêu như thái sơ tiên kiếm đồng dạng. Đã có được linh hồn, từ đơn thuần thần thông biến thành khác loại sinh mệnh. Bất quá pháp bảo cùng thần thông dù sao không thuộc về một loại, cho nên bên trong vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau. Rõ ràng nhất khác nhau ở chỗ, long hồn chỉ là một chồng đạo quả cùng chiến đấu tố dưỡng kết hợp. Nó có được chiến đấu năng lực suy nghĩ, nhưng ở trên lý luận sẽ không sinh ra chân chính nhân cách. Nói cách khác, không có tình cảm, đại khái tương đương với chiến đấu máy tính. Thiên tôn, người cỗ này phân thân hiện tại đại khái muốn trở thành ta chất dinh dưỡng. Thần thông tiến nhanh, Tần Trường Phong ầm ĩ cười to, trong đầu long hồn ấn ký rõ ràng chiếu xạ, ngũ hành không gian bên trong thiên tai thánh long trong hai mắt lập tức bắn ra vô cùng kiên định. Chiến ý, hắn uy thế cũng đột nhiên ở giữa cuồng tăng mấy lần. Mặc dù long hồn mới vừa vặn sinh ra, nhưng lại đã có thể để cho thánh ấn chân long uy lực đại tăng. Tần Trường Phong lại lấy truy tiên phù dẫn động. Ngũ hành thế giới bên trong, thiên tai chân long thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ hư không, chỉ thấy một đạo giống như tuyên cổ mới bắt đầu phóng tới ánh sáng. Giống như thái cổ tinh quang, giống như vĩnh hằng chi quang, nó cũng là chân chính ánh sáng. Bởi vì cái này trong nháy mắt, thiên tai thánh long tốc độ, đạt đến tốc độ ánh sáng. Đây là một cái vô cùng đáng sợ kết quả. Phải biết tốc độ ánh sáng từ trước đến nay là một đạo lệch trời y hệt cấm kỵ giới hạn. Thế gian người tu hành có thể thông qua không gian truyền tống tiến hành cự ly xa xuyên qua, có thể làm được so quang mang nhanh hơn, nhưng nghĩ muốn tự thân thuần túy tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng lại gần như không có khả năng. Bởi vì một khi vượt qua tốc độ ánh sáng, liền có thể cải biến thời gian, ảnh hưởng đến quá khứ tương lai. Giống như một đầu khai thiên tích địa thời đại rủ xuống đại đạo thần liên. Đạo này thánh long chi quang thiên địa tung hoành, cũng không có chủ động công kích, nhưng sau lưng ngũ hành không gian lại xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Vực sâu đồng dạng, tối tăm vô cùng, đem toàn bộ không gian cắt liệt. Vô cùng vô tận ngũ hành đạo lực liền giống như là gặp được so với nó đáng sợ hơn lỗ đen đồng dạng. Từ nơi này vực sâu trong vết nứt điên cuồng chút xuống. Trên thực tế, cái này khe hở bên ngoài chính là đấu chiến lôi đài. Lúc này, ngũ hành thiên long đầu rồng to lớn bên trên, một đạo vết thương từ đỉnh đầu kéo dài đến cằm, đem cái này đầu lâu vô cùng bình quân chia làm hai nửa. Theo vết thương này xuất hiện, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, hắn mắt rồng bên trong dần dần hiển hiện sợ hãi, đến từ cỗ thân thể này bản năng, là đúng sợ hãi tử vong. Đạo này đến từ trong cơ thể căn bản vết thương, đã chặt đứt hắn sinh cơ, làm thiên tai chân long phá phong mà ra lúc, đầu của hắn đã tải không thể nghịch chuyển mà hướng về hai bên nứt ra. Ngươi lại hủy ta một bộ ma nô phân thân. Một khắc cuối cùng, đạo ma thiên tôn phát ra không cam lòng gào thét. Theo thân thể hủy diệt, hắn lưu lại nơi này bộ thân thể bên trong ý chí cũng sẽ bị chém rụng. Thất bại như vậy, với hắn mà nói, bất kể là lợi ích vẫn là mặt mũi bên trên, đều không thể tiếp nhận. Nhưng cách vô tận hư không, càng có chủ não giám thị, hắn ngoại trừ gào thét bên ngoài cũng làm không là cái gì rồi. Ngay cả Phật Hoàng còn đều chỉ có thể lấy một đạo ý chí đi theo Tần Trường Phong giáng lâm huyễn tưởng thế giới, huống chi là hắn, huống chi hiện tại cái này bên trong là tại Thông Thiên Tháp đều đứng trên lôi đài. Phịch một tiếng trầm đục, ngũ hành thiên long giải thể, nhạc hổ thân thể ngã xuống, chết được cùng bất kỳ một cái nào sinh linh đồng dạng. Cũng không bởi vì hắn là thiên tôn phân thân, liền bao nhiêu không giống bình thường. Giấy nghỉ phép vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.